Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Chương 129 hạng đội hôm nay chân tướng sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn ấn hạng vân độc suy tính. Quỷ thai ít nhất còn có một tháng mới có thể sinh ra. Lúc này mới vừa mấy ngày, người liền đã chết, Chu Chiết Hãn đã chết. Như vậy Nhậm Giai Oánh đâu? Mấy ngày kế tiếp, A Kiều cảm xúc vẫn luôn đều không cao. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, nhưng lại nói không rõ rốt cuộc là cái gì. Ngay cả Bạch Mỹ Lan đều phát hiện, nàng còn tưởng rằng là nhi tử thường xuyên tăng ca, cho nên A Kiều mới không cao hứng. Cố ý mang nàng đi mua ăn Tết quần áo mới. Quần áo mới hoàn toàn dựa theo Bạch Mỹ Lan yêu thích thẩm mỹ. Nàng cấp A Kiều mua một kiện đường trang ngực, cổ áo cổ tay áo khảm một vòng bạch mao biên, mặc ở trên người hỉ khí dương dương. Bạch Mỹ Lan thích vô cùng, giữ chặt A Kiều tự chụp hơn 10 chương, tưởng từ từ bên trong lấy ra đẹp nhất phát bằng hữu vòng. Nhìn xem nào chương đều xinh đẹp, dứt khoát thấu cái cựu cung cách, A Kiều tuyết trắng khuôn mặt nhỏ bị khóa lại một vòng mao biên. Mi trường non, chóp mũi đỉnh kiều, ngũ quan tinh xảo rất giống cái người ngọc hoa hoa. Trong lúc nhất thời thu hoạch điểm tán vô số, Bạch Mỹ Lan còn học xong thống nhất hồi phục thống nhất hồi phục. Đây là con dâu của ta, còn có rất nhiều người hỏi nàng, khi nào bãi rượu mừng. Bạch Mỹ Lan cười đến không khép miệng được, từng bước hồi đến lúc đó khẳng định thông chi các ngươi. Hạng Vân Độc vội căn bản không có thời gian soát bằng hữu vòng. Hắn cũng trước nay đều không phát, Bạch Mỹ Lan đợi nửa ngày đợi không được nhi tử điểm tán. Đã phát cái tin tức cho hắn mau cho ta điểm tán. Hạng Vân Độc soát đến nàng mới nhất cái kia bằng hữu vòng. Mỗi bức ảnh đều click mở nhìn kỹ, một chương bảo tồn ở di động, sau đó ấn hạ tình yêu. Hắn chọn trong đó một chương hai người đều cười khanh khách nhìn màn ảnh ảnh chụp. Thiết Thành Bình bảo, hạng gia đã rất nhiều năm cũng chưa như vậy náo nhiệt qua. Bạch Mỹ Lan làm A Kiều mặc vào quần áo mới, mang nàng cùng nhau dạo chợ, ở chợ thượng làm một đống hàng Tết, trên mạng mua đương nhiên càng phương tiện, nhưng là trên mạng mua không một chút ăn Tết không khí. 30 năm, Bạch Mỹ Lan rốt cuộc phiên cùng nữ nhi cùng nhau đi dạo phố tâm nguyện. Nàng câu lấy A Kiều cánh tay, một cái quán một cái sạp dạo qua đi, hạnh nhân mứt sơn cha điều, hạt dưa đậu phộng hạt rẻ cười, mỗi giống nhau đều cấp A Kiều nếm thử. A Kiều còn trước nay không dạo quá như vậy náo nhiệt phố xá. Này cùng đại thương trường không giống nhau, nơi nơi đều là người. Nơi nơi đều là rực rỡ. Bạch Mỹ Lan còn mua hai bồn đại hoa lan, làm người cấp đúng hạn đưa đến trong nhà đi. Ngươi cùng Vân Độc liền hai người. Phòng ở lớn như vậy, trong phòng càng muốn náo nhiệt điểm nhi mới giống ăn Tết. Nàng trong bao còn trang tiểu bạch cầu. Ngoan ngoãn, ló đầu ra. Hai chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm phố xá bán thịt nướng. Bạch Mỹ Lan sờ sờ nó đầu. Trở về cho ngươi ăn thịt, quay đầu lại liền đối A Kiều nói. Thật là kỳ quái, ngoan ngoãn gần nhất đều không yêu ăn gà. A Kiều nhìn này chỉ tiểu bạch cầu liếc mắt một cái. Chính tông cầu đương nhiên là thích ăn thịt, chỉ có hồ dao này chỉ giả hồ ly cầu mới thích ăn thịt gà đâu. Vô cùng náo nhiệt đi dạo một vòng chợ, thực nhanh tay liền xách một đống đồ vật, xa xa thấy có bán viết tay câu đối cùng phúc tự. Lôi kéo A Kiều đi xếp hàng, phía trước bài mười mấy người, có một người mua mấy phó, chờ người nọ một chương viết ra tới. Bạch Mỹ Lan duỗi đầu nhìn một cái, này muốn bài hơn nửa giờ đi. A Kiều nhìn thoáng qua nói. Nếu là cái này, ta đây cũng có thể viết. Bạch Mỹ Lan cao hứng. Thật sự, Kiều Kiều còn có thể viết bút lông tự A, chạy nhanh mua một đao hồng giấy. Về nhà liền tìm ra rất nhiều năm không cần văn phòng tứ bảo. Lại là mài mực lại là tài giấy. Làm A Kiều viết tay câu đối. Ở nhà phô hảo giấy cùng bút. Làm A Kiều đứng ở nơi đó. Tìm một cái ánh sáng góc độ đều tốt địa phương. Cấp A Kiều chụp video ngắn. Ảnh chụp đã không đủ để khoe ra. A Kiều viết hai phó câu đối, một bộ thể chữ lệ một bộ chữ tiểu truyện. Bạch Mỹ Lan đem video truyền tới bằng hữu phòng, lúc này điểm tán so vừa mới còn nhiều. Bạch Mỹ Lan vừa mới còn làm bộ khiêm tốn, hiện tại một chút cũng không khách khí, đem A Kiều khen thượng thiên, chụp được ảnh chụp tới chia nhi tử xem. Hạng Vân đọc click mở vừa thấy, này lại là một kiện hắn không biết sự, hắn không biết A Kiều còn sẽ viết thư pháp, hắn cười một chút, phát tin tức cấp A Kiều buổi tối sao trời dưới tàng cây thấy. Hắn hôm nay liền phải đưa nhẫn, A Kiều trong lòng ngọt tư tư, nhưng lại giống suỷ chỉ thỏ con, bất ổn nhảy nhót, nàng tính toán hôm nay liền nói cho Hạng Vân đọc một chút chân tướng. Tỷ như, nàng kỳ thật không phải hồ ly tinh, Bạch Mỹ Lan biết bọn họ hôm nay muốn hẹn hò, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, mang theo bé ngoan về nhà, nay cậu nguyên lai như thế nào cũng không chịu cùng nàng trở về. Dưỡng trong khoảng thời gian này cũng dưỡng hôn, vẫy tay một cái liền nhảy lên tới, các ngươi hảo hảo chơi, mụ mụ đi trước, ngày mai lại đến xem ngươi, ly trời tối còn có một chút thời gian. A Kiều ngồi ở trên sofa, mở ra TV, trong nhà không có hồ dao một chút liền quạnh quẽ, cũng không biết nàng hiện tại đang làm gì đâu, có biết hay không nàng ngoan ngoãn thân phận đã bị cầu thế thân. Kia chỉ cầu hiện tại cùng Bạch Mỹ Lan dễ thân gần. Bát cái video điện thoại cấp hồ dao, hồ dao một tiếp lên, A Kiều liền thấy nàng toàn thân bạch mao đều phiêu ở trong gió. Ngươi ở đâu đâu? Màu lam bối cảnh, cùng thường thường thổi qua đi đám mây, thoạt nhìn, giống như đang ở bầu trời phi, tu luyện AP, hồ giao khổ ha ha, người khác đều ăn Tết, ở Thanh Khâu ăn Tết thời điểm chính là nhất ngốc hồ ly cũng sẽ không tu luyện. Nhưng nàng lại bị Liễu Vạn Thanh đóng gói, nói muốn mang nàng đi cái linh khí dư thừa địa phương, làm nàng chạy nhanh tu luyện thành hình người, ít nhất có thể hảo hảo nói tiếng người. Đừng mỗi câu nói mặt sau đều thêm cái pi tự, hồ giao vẻ mặt khổ tướng, sớm biết rằng là như thế này, nàng liền không chui đầu vô lưới, đi theo Bạch Mỹ Lan ít nhất mỗi ngày có gà ăn. A Kiều có điểm đáng thương nàng, Liễu Vạn Thanh đây là muốn đốt cháy giai đoạn, hồ giao đành phải tự cầu nhiều phúc, chờ ngươi trở về, ta lại thỉnh ngươi ăn gà, hồ giao dương miệng, lại không thanh âm. Trên màn hình biểu hiện tín hiệu nhược, lại đánh qua đi cũng vô pháp chuyển được, Liễu Vạn Thanh mang theo hồ giao phi tiến một cái sơn động. Thông qua sơn động tới sơn cốc bụng, mới vừa tiến đến, hồ giao liền cảm giác chính mình toàn thân đều bị nồng đậm linh khí bao vây. Nàng thật sâu hút một ngụm, nâng lên đầu, thấy nơi xa có một căn nhà tranh, phòng biên có một cây đại cây liễu, dưới tàng cây cỏ xanh mơn mởn. Sơn hoa khắp nơi, hồ giao lập tức liền từ Liễu Vạn Thanh trên lưng nhảy xuống. Giải khai đoàn chân ở trên cỏ lăn một cái, Liễu Vạn Thanh ngồi vào nhà tranh biên, lập tức có tiểu yêu thế hắn pha trà tới. Hắn phủng cái ly uống thượng một ngụm, nhìn hồ giao ở trên cỏ lăn lộn, lăn một vòng còn chưa tính, nàng lăn lại lăn, lăn không cái xong rồi. Liễu Vạn Thanh nắm cái ly tay nắm thật chặt. Mở miệng nhắc nhở nàng nói, ngươi là hồ ly tinh, không phải chó hoang tinh, Liễu Vạn Thanh, đây là địa phương nào? Hồ giao chẳng hề để ý, nàng từ cỏ xanh từ ngẩng đầu lên, run run trên đầu cọng cỏ, cái này địa phương nhưng thật tốt quá, Thanh Khâu đã sớm hồ mãn vì hoạn, hồ ly động đào đến rậm rạp, tộc trưởng không thể không làm thành niên hồ ly đến nhân gian làm công. Kiếm tiền tự lập đồng thời, cũng giải quyết Thanh Khâu nhà ở vấn đề, đâu giống Liễu Vạn Thanh nơi này như vậy rộng mở, đây là ta động phủ, nhà tranh biên kia khỏa đại cây liễu. Chính là hắn bản thể, ngươi thích sao? Đương nhiên, linh khí dư thừa, đông ấm hạ lạnh, trách không được Liễu Vạn Thanh tu luyện đến lợi hại như vậy. Hồ giao vây quanh thân cây cọ lên, cấp chính mình lay một cái thoải mái thảo hoa. Nằm sấp xuống ngáp một cái, nàng mệt mỏi, muốn ngủ một lát, Liễu Vạn Thanh xem nàng nằm sấp xuống, ngón tay vừa chuyển, cây liễu mật mật cành liễu diệp thay đổi một phương hướng. Làm hồ giao ngủ bên kia có thể phơi đến càng nhiều dương quang. A Kiều ném di động, cảm thấy càng nhàm chán. Nàng không đồ vật nhưng chơi, nhớ tới nhốt ở oa trong phòng thổ oa tới. Đi đến oa phòng biên, thấy thổ oa xúc ở trong phòng, hai chỉ đoàn tay chặt chẽ ôm nó kia hạt màu vàng thân thể. Nằm trên mặt đất trừ trừ lộc cộc khóc, A Kiều vươn ra ngón tay đầu, chọc nó một chút, uy, ngươi như thế nào lạp, ngươi đói lạp, đặt ở ngoài phòng những cái đó đồ ăn vặt sữa bò. Nó đều còn không có ăn đâu, chẳng lẽ là đói khóc, ghét bỏ thức ăn không tốt, nhớ nhà, bằng không cho nó kêu cái Thái Lan đồ ăn cơm hộp. Thổ oa oa, một tiếng gào khóc, nó đều đã khóc mấy ngày rồi. Trong phòng căn bản không ai lý nó, lật qua thân ngồi dậy, chỉ vào A Kiều nói một chuỗi Thái Lan chuyện ma quỷ. A Kiều mở ra máy phiên dịch, lặp lại lần nữa, ăn Tết sao, tiểu quỷ cũng muốn ăn Tết, nó muốn ăn cái gì liền ăn chút cái gì. Chờ thêm năm, Hạng Vân Độc không bận rộn như vậy thời điểm, lại ấn quốc tế dẫn độ điều ước điền bảng biểu, đưa cái này tiểu quỷ hồi Thái Lan đi. Bọn họ không cần ta, máy phiên dịch nhảy ra một đoạn máy móc thanh âm. Căn bản là vô pháp biểu đạt thổ oa thống khổ, nó lại nhảy nói nửa ngày, vẫn luôn đang nói nó cùng nó kia kim mộc thủy hỏa bốn hoa huynh đệ tình. Liên tính nó bị A Kiều khấu lưu, nhưng các huynh đệ chi gian là có ràng buộc. Hiện tại tầng này ràng buộc biến mất, nó trên người quấn lấy tơ hồng ngay từ đầu chỉ là phai màu. Hiện tại đã hoàn toàn đứt gãy tơ hồng tán trên mặt đất, thổ oa oa oa, khóc lớn. Nó là năm con tiểu quỷ nhỏ nhất cái kia, hiện tại các ca ca không cần hắn. A Kiều nghe nó lật đi lật lại nói một đống, an ủi nó nói, có lẽ không phải chúng nó không cần ngươi, là chúng nó đã chết đâu. Thổ oa một chút ngơ ngẩn, hai chỉ tượng đất đôi mắt nhìn chằm chằm A Kiều, ô lý mắng một trường xuyến. Duỗi tay đầu ngón tay muốn công kích A Kiều, từ hắn đầu ngón tay rút ra hắc khí, còn chưa tới A Kiều trên người, đã bị trên người nàng kim quang văng ra, sở phục thoáng hiện ở A Kiều bên người, nàng trầm khuôn mặt, một phen mở ra oa phòng, từ bên trong sách lên thổ hoa, dù sao ngươi các huynh đệ đều đã chết, vậy ngươi cũng bồi chúng nó đi, thổ hoa khóc đến đầy đất lăn lộn. A Kiều dùng ngón tay lấp kín lỗ tai. Được rồi, lại khóc ta liền băm ngươi. Duỗi tay làm bộ muốn đem thổ hoa đầu cấp vặn gãy. Thổ hoa lập tức im tiếng. Nó ủy ủy khuất khuất nói cho A Kiều. Nó các ca ca không chết. Chúng nó chỉ là không cần nó. A Kiều nhăn lại mày. Không đợi nàng nghĩ đến cái gì. Sở phục kích động hô to một tiếng. Nương nương, ngươi xem. TV Lý Chính ở bá báo tin tức chợ phía Tây mỗ mà hư hư thực thực phát hiện Hán Vũ Đế phế hậu Trần. A Kiều phần mộ, đây là khảo cổ giới trọng đại phát hiện, đối chúng ta hiểu biết lịch sử, bổ khuyết chỗ trống có trọng đại học thuật ý nghĩa, kế tiếp là liên tiếp giới thiệu Trần A Kiều. Cuộc đời văn tự, còn xứng với điện ảnh kịch chung người sắm vai ảnh sân khấu. Mấy cái màn ảnh thoảng qua. A Kiều có thể thấy kia tứ phương mộ thất, nàng không tự hiểu là run rẩy lên. Sở phục, kia thật là ta mộ sao? Hạng Vân Độc đi vào văn phòng, trong văn phòng đang ở nghe cái kia trộm mộ án tin tức. Mấy cái trộm mộ tạc đào một cái Hán triều cổ mộ. Trộm ra bên trong đồ vật đến đồ cổ cửa hàng trao hàng. Đánh vào y phục thường trong tay, này đó đoạt lại đi lên đồng thau cùng Hán Ngọc giao cho chuyên gia phân tích. Từ khối khắc tự ngọc phiến thượng tìm được đôi câu vài lời. Này có thể là Trần A Kiều mộ. Hạng Vân Độc quét hai mắt, trong tin tức giới thiệu nổi lên vị kia hoàng hậu cuộc đời. Nói đến kim ốc tàng kiều chuyện xưa, Hạng Vân Độc đi đến bên cạnh bàn tròng lên áo khoác. Cùng Khương Thần chào hỏi, ta đi trước, có việc liên hệ, Khương Thần biết Hạng Vân Độc là đi hẹn hò. Phất phất tay. Quay đầu cùng Tống Phương nói, Tống tỷ, ngươi thật đúng là, liền quan tâm loại này tin tức, này chỉ là đồng thau cùng Hán Ngọc đủ phán nhiều ít năm. Hạng Vân Độc lại lộn trở lại tới, kéo ra ngăn kéo đem tiểu hồng hộp nhét ở áo trên trong túi. Lại ra cửa khi, bước chân dừng lại, nhìn Tống Phương màn hình máy tính, chuyên gia đã giới thiệu đến Trần A Kiều bị phế nguyên nhân. Sở phục, Hạng Vân độc thấp giọng lặp lại tên này. Tống Phương ngẩng đầu xem hắn. Nàng sắp sinh sản, cái bụng đỉnh cái bàn. Mỗi ngày rảnh rỗi chính là soát lịch sử phim thần tượng. Hạng đội, ngươi đối cái này cũng cảm thấy hứng thú à. Có phải hay không ngươi muội xem. Nói xong liền nhớ tới. Trần Kiều tên cùng cái này hoàng hậu giống nhau à. Hạng Vân độc trầm mặc không nói. Sở phục tên tựa như một cái chốt mở. A Kiều, sở phục, kim ốc, còn có nàng ở chợ phía tây khăng khăng muốn đi tìm Trần Hoàng hậu mồ. Còn chuyên môn đi Hán Vũ Đế Lăng. Những việc này, từng cái ở hắn trong đầu đảo quanh. Trong tay nắm chặt cái kia hồng hộp. Hộp bên cạnh ở hắn trong lòng bàn tay ấn xuất đạo nói khắc ngân tới. Hết chương.